Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Lưu Vong Bất Ngờ. Hàn Tiểu Oánh nhẹ nhàng vì nàng lau đi lệ trên mặt Hoa. Ôn Nhu nói, Hoa Tranh a, việc đã đến nước này, người khóc thì có ích lợi gì, nghe hai sư ca, mau mau nghĩ biện pháp đi ra ngoài đi, Hoa Tranh em gái, người cũng đừng khóc. Người vừa khóc ta cũng lạ thương tâm. Quách Tĩnh đứng ở nàng bên người, trong ánh mắt cũng có chút hồng ý. Mẹ ta cũng vừa mới vừa tạ thế, ta cũng không làm sao khóc. Khóc có ích lợi gì? Nên đem càng to lớn hơn khí lực tiêu vào báo thù trên. Nghe xong Quách Tĩnh, Hoa Tranh ngẩng đầu lên. A Thẩm cũng tạ thế sao? Mẫu thân của Quách Tĩnh Lý Bình ôn nhu thiện lương, đối với mình cũng là tốt vô cùng. Hoa Tranh tự nhiên là phi thường yêu thích nàng. Có thể nói là mẹ mình ở ngoài đệ nhị yêu thích người. Quách Tĩnh tầng tầng gật đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm tầng kia tầng khói thuốc bay lên tiểu viện. Kiên nghị nói. Bất luận làm sao. Mối thù này ta nhất định phải báo đĩa. Kim trướng bên kia đến tột cùng làm sao. Đi tìm hang ngạch lôn phu nhân dẫn người phá vòng vây đi ra ngoài. Chu Thông đánh gãy bọn họ. Lại hỏi kim trướng tình huống bên kia, nhắc tới kim trướng bên kia. Hoa Tranh trước mắt lại xuất hiện như mưa tiễn thốc, khắp nơi dòng máu, bộ tộc bên trong phụ nữ trẻ em thi thể. Hoa Tranh địa nhãn tỉnh lại là một đỏ, hít một hơi thật sâu, cố gắng khiến chính mình bình tĩnh lại nói. Kim trướng người bên kia chết gần hết rồi, Vương Hãn mấy vạn thiết kỵ đều vây kim trướng. Hàng ngạch lôn phu nhân cũng bị vây quanh ở trong đó. Ta tới được thời điểm, kim trướng gần như liền muốn bị đánh hạ đến rồi. A, mọi người dồn dập giật mình lên. Không nghĩ tới đại doanh hạt nhân vị trí gọi kỵ binh địch bao quanh vây nhốt. Chính mình mấy người vẫn còn muốn tìm hàng ngạch lôn phu nhân tụ tập nhân mã phá vây rồi. Xem ra là không thể thực hiện được. Còn may mà Hoa Tranh lại đây. Nếu không phải là như thế, chính mình mấy người quá khứ vừa vặn chịu chết. Bây giờ chỉ có chính mình mấy người nghĩ cách phá vây rồi. Chuyện này làm sao làm là tốt. Toàn Kim Phát có chút nóng nảy. Nếu muốn ở vạn quân tùng bên trong phá vòng vây mà ra, mấy sức mạnh của cá nhân khẳng định không được đĩa. Kha Trấn Ác cầm trong tay xà trượng tầng tầng đốn đĩa, quát lên, hoảng cái gì hoảng, lão nhị, người cho nắm cái chủ ý, Chu Thông là mấy người bên trong thông minh nhất. Do hắn nghĩ kế là không thể thích hợp hơn. Chu Thông gật gù, trở nên trầm tư. Kế sách hiện nay, xông vào nhất định là không thể thực hiện được. Ngạnh không được, vậy cũng chỉ có thể đến nhuyễn địa. Con mắt dư quang không khỏi quét về phía trên đất mấy cỗ thi thể. Trong tay quạt giấy hợp lại, miệng quát, có, một cái thất vọng bại nhà bạt bên. Cháy hết khói thuốc bốc lên. Ba cái mông cổ kỵ binh lẫm lẫm liệt liệt ngồi trên lưng ngựa. Lúc nào cũng có đại đội kỵ binh từ bọn họ bên người dục ngựa mà qua. Bên cạnh một cái dân tộc mông cổ hổ mũ ép dưới đất thấp thấp. Có chút sốt sắng đối với ở trong một người thủ lĩnh dáng dấp mông tộc kỵ binh nói rằng. Nhị sư phụ, như vậy hành sao? Sẽ không bị bọn họ nhìn ra được sao? Cái này dân tộc Mông Cổ trang phục chính là Quách Tĩnh. Trong miệng hắn nhị sư phụ tự nhiên là Chu Thông. Chu Thông mắt thấy cái kia mấy cỗ thi thể, nghĩ ra một ý kiến. Chính là giả trang Vương Hãn kỵ binh, chậm rãi tiếp cận ngoại vi, mưu đồ xông ra trùng vây. Có điều hiện tại chỉ có 4 bộ Mông Cổ sĩ tốt y vật. Bọn họ đồng thời có 8 người còn phải tìm tới 8 bộ. Chu Thông trắng Quách Tĩnh một chút. Tâm nói đều vào lúc này. Sao còn nói lời này? Tĩnh Nhi ngươi theo ta lồng ngực rất cao chút. Hiện tại ngươi cái gì khác cũng không nên nghĩ. Ngươi chính là một cái kỵ binh. Đừng địa không chuyện của ngươi. Quách Tĩnh nghe vậy, mặt đỏ lên, nhưng ngực nhưng rất cao rất nhiều. Bên cạnh giả trang Mông Cổ kỵ binh một người khác là Nam Hy Nhân. Mấy người bên trong hắn công phu tốt nhất. Người lại thận trọng, vì lẽ đó tuyển hắn. Hắn cười ha ha, đều vào lúc này, Tĩnh Nhi ngươi liền không nên suy nghĩ bậy bạ, nhị ca ý đồ này ta xem không sai đĩa. Ba người thấp giọng nói như vậy, Bên người xẹt qua ba cái kỵ binh. Chu Thông đưa tay dùng mông ngữ gọi bọn hắn lại. Đến Thảo Nguyên có mấy cái năm tháng. Thông minh Chu Thông sớm liền học được mông tộc ngôn ngữ. Chu Thông ngoác ngoác tay gọi bọn hắn lại. Ba người kia kỵ binh thấy là cái bách phu trưởng dáng dấp kỵ binh. Cũng không dám nhiều thất lễ. Vương Hãn bộ tộc quan chức nghiêm ngặt. Vì là hạ vị giả muốn lễ đãi kẻ bề trên. Chu Thông cũng không nhiều lên tiếng. Chỉ nói một câu. Bên này có đồ vật. Xoay người liền trở về. Hơi vẫy tay. Ra hiệu bọn họ đuổi tới. Cái kia ba cái kỵ binh theo đến cái kia nhà bạt chuyển hướng nơi. Vẫn không có chờ bọn hắn muốn hiểu được. To lớn sức mạnh khiến cho bọn họ dồn dập té xuống lưng ngựa. Ba người này quyết định sau khi. Chu Thông ba người cố kế tái diễn. Lại gọi tới hai cái kỵ binh. Y vật ngựa chuẩn bị đầy đủ sau khi. Mấy người đổi được rồi mông cổ sĩ tốt y vật. Hàn Tiểu Oánh cùng Hoa Tranh hai chu mặc dù có chút không vừa vặn. Nhưng ngồi trên lưng ngựa vẫn là không thấy được. Mặt của hai người trên che lại cho bụi. Một điểm cũng nhìn không ra là hai cô bé. Say mắt nhìn đi vậy liền hai cái gầy yếu mông tộc tiểu tử. Một nhóm tám người. Xách mã yên lặng hướng Tây Phi đi. Theo. Đè Chu Thông phỏng chừng. Tây Doanh nơi đó khói thuốc ít nhất. Hẳn là kẻ địch yếu kém địa phương. Một đường bước qua vô số tàn tạ nhà bạt. Hoặc là mang theo từ từ tàn hỏa. Hoặc là mang theo nhỏ máu thi thể. Đến Tây Doanh cửa. Ngày xưa uy phong cực kỳ viên môn cô đơn ngã trên mặt đất. Vô số người mã đạp lên sớm khiến sự oai phong của nó không còn sót lại chút gì. Tám kỵ vừa bước qua viên môn. Ra Tây Doanh. Đến Thiết Mộc Chân ngoài doanh trại. Vẫn không có đến cùng cao hứng. Từng trận cạch cạch mã thanh đến mấy người trước mặt. Trương Trương Lợi cung cài tên nhắm ngay bọn họ. Các ngươi làm sao không đi giết địch. Nhưng chạy ra doanh đến. Cầm đầu kỵ binh xuyên nhưng là nước kim hóa trang. Đem roi ngựa trên không trung vung vẩy. Cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc trách mắng. Những người này đều là nước kim đi sứ đội ngũ. Chuyến này Hoàn Nhan Hồng Liệt đem nước kim sứ đoàn hộ vệ mang đến hơn nửa. Ngoại trừ hộ vệ ở bên người ngàn người. Người còn lại nhưng là lấy trăm người làm đơn vị. Bị phái càn quét cá lọt lưới. Bọn họ nhìn thấy mấy người đều là Vương Hãn bộ lạc hóa trang. Nhưng đi ra ngoài, lập tức thì có lòng nghi ngờ. Người đội trưởng kia vẫy tay. Phía sau bộ hạ đều mở ra cung tên. Chỉ cần một cái không đúng liền muốn bắn cung. Tám kỵ một trận ngạc nhiên. Không nghĩ tới vừa ra doanh liền gặp phải người kim kỵ binh. Hơn nữa còn là còn có hơn trăm người. Chu Thông ghìm lại dây cương. Dùng ánh mắt chắc cùng người kia khoảng cách. Khoảng chừng có cách xa mấy chục mét. Muốn xông qua sợ cũng là không dễ. Lông mày không khỏi cau lên đến. Chu Thông gật gù. Dục ngựa tiến lên nghênh tiếp. Rất xa liền chào hỏi. Vị này nước kim đại nhân. Chuyến này là phụng thiếu chủ sử đều mệnh lệnh. Chấm ngoặc kép. Chu Thông dục ngựa không nhanh không chậm đến gần rồi hắn. Nếu là dục ngựa quá nhanh lại sợ làm cho hắn cảnh giác. Cái kia nước kim đội trưởng kỵ binh khoảng thời gian này ở Vương Hãn bộ lạc có thể nói là diễu võ. Dương oai, mắt nhìn đối phương cung kính, cũng là thả lỏng cảnh giác. Hơn nữa lúc này Chu Thông sờ tay vào ngực, hắn còn tưởng rằng đối phương muốn hối lộ chính mình. Lập tức càng là dương dương tự đắc, nhưng không ngại Chu Thông từ hoài móc ra một vật, trực tiếp liền hướng trên mặt của hắn ném đi, đồng thời dưới chân một vận khí. Người bay lên trời, tự chim nhạn bình thường rơi vào hắn mã sau. Người đội trưởng kia còn chưa kịp tới phản ứng lại. Chu Thông đã mỉm cười ngồi ở hắn địa phía sau. Một cái sắc bén chỉ thủ chống đỡ ở hắn gáy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.